Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì Lumen đang tiến hành đặt bẫy con quái vật có thể sử dụng súng săn. Quái vật này thì nửa trên là người nhưng nửa dưới là động vật. Và hãy cùng đến với cả tập này một cách nhanh nhất để đón chờ tình tiết mới nha. Xin mời. Lumen tinh thần hoàn toàn tập trung. Thời điểm sự việc thực sự phát sinh, cậu ngược lại không sợ hãi giống như vừa rồi. Tuy thân thể vẫn có chút run rẩy, nhưng mà ít ra không có loại cảm giác bản thân sắp sụp đổ nữa. 5 năm trước mình nên chết đi rồi, nhờ có aura mới sống được đến bây giờ. Đã xem như là buôn bán lời 5 năm rồi, còn cái gì mà sợ nữa đây. Lumen cắn răng, ở trong lòng tự bơm hơi cho bản thân mình. Giây tiếp theo, cậu thấy trên mặt đất, ngoài chỗ cạm bẫy đầu tiên, ánh sáng vốn tăm tối lại càng tối thêm một chút. Có bóng dáng đến bên cạnh đó, che khuất một chút ánh sáng xuyên thấu sương mù dày đặc trên trời cao chiếu xuống. Bóng dáng nọ đúng là quái vật lưng mang súng săn, nửa người nửa dã thú. Ánh mắt đỏ tươi như máu của nó nhìn về phía mặt đất, đầu gối trước cong lại. Cũng chỉ sau một cái hô hấp thôi, quái vật mặc jacket màu sậm, mang quần dài dơ bẩn này lấy súng săn xuống, nhảy lên. Ở dưới tình huống khống chế được độ cao, trực tiếp phóng qua cho cạm bẫy nọ, rơi xuống mặt đất kiên cố có những vết rạn nứt. Hầu như là cùng lúc, nó xoay cái đầu tóc đen đầy dầu mỡ nhìn về phía có chút động tĩnh truyền ra. Sau đó nó thấy Lumen vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng đứng dậy, ý đồ trốn ra mặt sau vách tường. Trong gầm nhẹ, quái vật này lại lần nữa nhảy cao lên, xông về phía mục tiêu. Vị trí mà nó nhắm vào là một chỗ gần với cả Lumen, miễn cho đối phương xoay người thừa dịp mình chưa đứng vững mà cho đả kích chí mạng. Mà Lumen thì đã liên tục lan tròn biến mất ở sau bức tường. Quái vật nọ vừa rơi xuống đất, bùn dưới chân như đã chịu không nổi sức nặng mà sụp xuống. Nó không thể nào mượn lực, theo bùn đất cùng với cả lưới dây rơi xuống, xuất hiện một cái hố sâu. Thịch! Động tĩnh vật nặng rơi xuống lan truyền quanh quẩn, kèm theo thanh âm kêu thảm thiết giống như chuột kêu vậy. Lumen sau khi vọt ra tường thấy một màn như vậy, trong lòng khó có thể ngăn chặn được cảm xúc vui mừng. Bước thứ nhất thành công rồi. Điều này làm cho sợ hãi còn lại của cậu nhất thời biến mất. Cậu nhặt lên cây chĩa cắm ở bên cạnh, chạy về phía cạm bẫy. Sinh mệnh lực ương ngạnh của quái vật không ra trước đó để lại cho cậu ấn tượng mãnh liệt. Hơn nữa hiện tại mục tiêu còn có súng săn, cho nên cậu cũng không thể để thân mình xuất hiện ở bên cạnh rìa hố, mà là cách một đoạn đã ngừng lại, dùng cây chĩa đâm loạn vào bên trong. Đột nhiên cây chĩa chợt nặng, dừng ở nơi đó. Ngay sau đấy, có một luồng lực cực mạnh thông qua cây chĩa chuyển đến Lumen, mạnh mẽ kéo cậu về phía cạm bẫy. Lumen bất ngờ không kịp phòng bị kéo về phía trước một bước. Cậu bất chấp quan sát tình cảnh ở đáy hố, trực tiếp vứt bỏ cây chĩa đi, xoay người phóng mạnh về phía vách tường sụp đổ kia. Phanh! Sau lưng cậu chợt nặng, như bị một cây chùy lớn hung hăng đập một cái vậy. Yết hầu của Lumen chợt ngọt, cảm thấy có gì sắt rõ ràng ùa đến. Thịch một tiếng, cậu rơi xuống mặt đất, mất đi cân bằng, liên tục lăn vài vòng mới tìm trở lại quyền khống chế đối với cả thân thể. Đứng lên, hầu như là cùng lúc, cậu thấy quái vật nửa người nửa thú đã nhảy ra khỏi hố rồi. Trong tay của nó cầm cây súng săn một nòng, chỗ ngực bụng jacket đã rách, lộ ra mấy vết thương dữ tợn xỏ xuyên qua thân thể. Máu tươi đỏ sậm hỗn tạp chất lỏng vàng nhạt đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Bên trong mơ hồ có thể thấy được các loại nội tạng. Thực rõ ràng, quái vật này quả thực đã bị cạm bẫy của Lumen làm cho bị trọng thương, nhưng mà còn chưa tới trình độ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Trong quá trình nó rơi xuống đáy hố sâu, hắn đã đúng lúc điều chỉnh tư thái thân thể, tránh khỏi đầu, ngực và các vị trí yếu hại, cũng không để cho hai chân cánh tay chịu tổn thương nghiêm trọng. Nếu mà không, hiện tại nó rất có khả năng nhảy không ra được khỏi cạm bẫy. Lumen vừa thấy bộ dáng này của đối phương, lập tức chạy vào trong căn nhà phế tích ở bên cạnh, không chút do dự. Cái này không phải là cậu lâm thời nảy lòng tham, mà là đã có kế hoạch từ trước rồi. Dù sao cậu cũng không xác nhận cạm bẫy có thể lừa được quái vật nọ hay không, mà nếu có thể làm cho nó trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực hay không cũng không biết được. Nếu không được, đối phương chỉ trọng thương thôi. Lumen đã chuẩn bị chơi trốn tìm với nó rồi. Nói cách khác, lợi dụng hoàn cảnh để đối phó với cả mục tiêu, tận dụng khả năng kéo dài thời gian, kéo nó tới không thể áp chế thương thế được nữa. Vô luận sức mạnh hay phản ứng đều hạ xuống rõ rệt. Đến lúc đấy, cơ hội sẽ tới. Phành! Lại một tiếng súng nó vang lên. Chỗ của Lumen đứng thêm một viên đạn trì, một chút bùn đất văng lên. Lumen lùi ra phía sau vách tường sụp đổ một nửa, không còn dừng lại. Tay chân cũng sử dụng từ khe hở của phế tích chui sang một bên khác. Cậu còn chưa kịp đứng lên, chợt nghe thấy giữa không trung có tiếng gió quét đến. Quái vật kia đã nhảy đến rồi. Lumen lúc này liền xoay người, lại dọc theo khe hở nọ bò lại phía sau bức tường sụp đổ một nửa kia. Cứ như vậy, cậu mượn dùng điều kiện đặc thù của kiến trúc sụp đổ nơi này. Khi trốn thì nấp, khi đi thì vòng qua, khiến cho đối phương không thể trực tiếp tiếp cận mình được, chỉ tránh né công kích tương ứng thôi. Chơi trốn tìm là thế mạnh của Lumen mà. Rất nhiều thời điểm trước đó, sau khi đùa nhây, cậu đều dựa vào bản lãnh này mới tránh được vận mệnh bị đánh cho một trận ngay tại chỗ. Trong một cuộc đuổi chạy, một công trốn, một công đi tìm thế này, thời gian trôi qua rất nhanh. Bản thân của Lumen đã dần dần có chút thở hồng hộc rồi. Mà quái vật kia, vô luận là tốc độ chạy, độ cao nhảy hay là sức mạnh phản ứng đều đã yếu đi rõ ràng. Lại chờ một chút đi, lại chờ một chút nữa đi. Hiện tại mình vẫn đánh không nổi rồi. Lumen lại trốn trở về vị trí lúc trước, lưng tựa vào vách tường, mạnh mẽ khống chế xúc động lập tức phản kích. Bành! Lưng của cậu chợt đau đớn, cả người bắn về phía trước. Vách tường phía sau cậu mà cậu đang dựa lưng vào kia, đất đá bay tán loạn, hoàn toàn sụp đổ xuống. Quái vật kia lần này không chọn lựa vòng đuổi theo cậu nữa, mà là trực tiếp nghiêng thân thể, trùng trùng đâm thẳng vào chướng ngại vật ngăn trở mình. Dưới tình huống nó phát toàn lực, bức tường vốn đã lung lay sắp đổ, tự nhiên không chịu nổi. Bất quá, quái vật nọ cũng bởi vậy mà chảy càng nhiều máu, nhuốm một mảng đỏ sậm trên mặt đất. Lumen tuy không có dự đoán sẽ bị đụng bay như vậy, nhưng mà thương thế bản thân cũng không có nặng. Phản ứng cũng đủ nhanh, thuận thế lan tròn, lại trốn ra sau một căn nhà sụp đổ đầy đất đá. Phanh! Viên đạn súng săn theo sát đến lại chậm một bước. Quái vật nọ sau khi đập sập vách tường, thời gian dùng để điều chỉnh tư thái bản thân lâu hơn một chút so với cả trước đấy. Nó sờ sờ túi dắt bên hông, thấy đã hết sạch đạn thì vứt bỏ súng săn đi, cả người lao về phía của Lumen. Lumen sớm đã rời vị trí, tiếp tục chơi trốn tìm. Đương nhiên, cậu cũng không dám chơi như trước nữa. Chơi đến thương thế đối phương phát tác, mình cũng ngã xuống. Cái này một là lo lắng quái vật kia, sau khi tình huống nghiêm trọng đến trình độ nhất định sẽ trực tiếp chạy trốn. Hai là sợ thời gian kéo dài quá, quái vật khác sẽ nghe theo tiếng mà đến. Lại kéo vài vòng, Lumen sâu sắc phát hiện ra quái vật nọ hành động tựa như có chút khó khăn. Cơ hội đây rồi. Trong lòng cậu chợt động, làm bộ trốn về phía một tòa kiến trúc sụp đổ ở bên cạnh. Sau đó cậu dừng ở nơi đấy, rút ra cây rìu ở sau lưng, điều chỉnh hô hấp. Cũng chỉ sau một cái chớp mắt thôi, quái vật nọ đã vòng lại, xuất hiện trước mặt Lumen. Lumen quyết định thật nhanh, thời dịp đối phương còn chưa thấy rõ tình huống nơi này, không chút do dự cầm rìu xông qua. Cậu cất bước, nghiêng người đi, trầm bả vai xuống, tính sử dụng phương thức đâm đụng mà chị đã dạy để đánh lui quái vật này, sau đó thuận thế chém một rìu về phía cổ nó. Phành! Lumen đâm nhập vào giữa hai tay quái vật, trùng trùng đụng vào trước ngực nó. Nhưng mà sau khi đụng vào thì lại phản ứng ngoài ra Lumen dự đoán. Đối phương giống như là một bức tường dày vậy, đụng thế nào cũng không động đậy nổi. Cái này... Lumen trong lòng căng thẳng, thuận thế bắn ngược, muốn lăn ra đất mạnh mẽ để thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Đúng lúc này, một tay của quái vật nhanh như điện xẹt qua, trực tiếp nắm lấy cổ của cậu. Trạng thái mà nó biểu hiện ra không chút hành động nào khó khăn sao? Không xong, bị lừa rồi. Lumen cổ đau đớn, trực tiếp bị quái vật nhấc lên, treo ở giữa không trung. Thanh âm ken két vang lên, đầu của cậu nhanh chóng trở nên choáng váng. Cây rìu vội vàng vung ra, không chỉ không thể chém trúng mục tiêu, ngược lại bị đánh rơi ở một bên. Lumen rốt cuộc đã hiểu, mình đã rơi vào bẫy của đối phương rồi. Quái vật nọ quả thật sắp không được nữa rồi, nhưng mà vẫn còn lực liều mạng. Vì thế giả ra bộ dáng suy yếu, dụ mình tiến công, không hề trốn nữa. Mà mình thì xem thường trí tuệ chiến đấu của nó, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, nên rốt cục rơi vào cục diện dãy ruộng như hiện tại. Quái vật nọ cũng thực sự đã tiếp cận được cực hạn rồi, đã không thể trực tiếp xiết gãy cổ Lumen. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng cục diện tổng thể, chỉ cần dùng nhiều chút thời gian thôi. Cổ sắp gãy, hô hấp đã không thể duy trì. Trong đau đớn, đầu của Lumen bắt đầu tê dại, gần như trống rỗng. Trống rỗng. Khi gần chết, Lumen đột nhiên nghĩ tới lời nói của cô gái kia. Cô ta bảo mình lợi dụng chỗ đặc thù của bản thân trong giấc mộng. Chỗ đặc thù sao? Nương theo trạng thái suy nghĩ tiếp cận trống không, không có tạp niệm, Lumen nhanh chóng bắt đầu minh tưởng. Vầng mặt trời đỏ đậm nọ cháy xuất hiện ở trong đầu cậu. Mà khác với cả nó trong lợi dụng minh tưởng lúc bình phục xúc cảm, vầng mặt trời vừa hoàn toàn thành hình đã lập tức muốn biến mất. Cậu kiệt lực để cho vầng mặt trời này vẫn duy trì tồn tại. Rất nhanh, thanh âm giống như đến từ chỗ vô cùng cao, lại tựa như vang ở bên tai kia đâm thẳng vào đầu của Lumen. Đau đớn kịch liệt theo đó sinh ra, cùng với cả cảm thụ khủng bố, trái tim sắp nhảy ra khỏi ngực. Điều này làm cho Lumen đã quên cổ đang bị quái vật bóp, xương cổ sắp gãy rồi, quên hô hấp đã không thể thở được, đầu óc thì bắt đầu thiếu dưỡng khí. Thịch, cậu bị ném ra trên mặt đất, minh tưởng bởi vậy bị gián đoạn, thanh âm quái vật không cách nào hình dung nọ biến mất không thấy đâu. Nhưng mà Lumen vẫn đau đớn không chịu nổi, căn bản không cách nào kiểm tra trạng thái thân thể của mình, xác nhận tình huống xung quanh. Không biết qua bao lâu, cậu rốt cục khôi phục lại từ cái loại cảm giác gần chết này. Lumen không để ý tới kiểm tra cổ, hai tay chống đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Quái vật nửa người nửa dã thú kia đang ngồi xổm ở chỗ không xa, cánh tay chống về phía trước, đầu gục xuống. Lúc này mấy vết thương xỏ xuyên qua ngực bụng của nó đang nhỏ xuống máu tươi cùng với cả chất lỏng màu vàng. Thân thể đang kịch liệt run rẩy, không thể ngăn lại được. Nó bị làm sao vậy? Bị cái loại đặc thù của mình thể hiện ra để dọa choáng váng sao? Lumen vừa tìm về suy nghĩ, vừa nhặt lên cây rìu ở bên cạnh, từng bước một đi qua. Cậu không cho quái vật cơ hội hoãn lại, hai tay cầm rìu bổ mạnh về phía sau cổ đối phương. Phốc một tiếng, lưỡi rìu hãm sâu vào trong cơ thịt, bị xương cốt cản trở. Lumen phát hung ác, rút rìu ra, tiếp tục chém xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Đầu quái vật mang theo chất lỏng bắn ra thịt một cái rơi ở trên mặt đất, lăn lông lốc sang một bên. Thân thể của nó lại chống đỡ một giây rồi mới ầm ầm đổ xuống. Trong toàn bộ quá trình này, nó không có làm ra phản kháng gì cả, thủy chung run rẩy ở chỗ đấy. Giây tiếp theo, thân thể của Lumen cúi gập về phía trước, hai tay tự nhiên rủ xuống, tùy ý để máu ở trên lưỡi rìu không ngừng chảy xuống. Cậu rốt cục đã có thể hít thở. Lumen không dám để bản thân của mình nghỉ ngơi quá lâu, sợ có quái vật khác đến. Cậu hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi chịu đựng đau đớn ở cổ cùng sau lưng, cùng với cả một ít không khỏe trong cơ thể, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể quái vật. Tay phải của cậu vẫn cầm sẵn cây rìu, lo lắng con mồi vẫn chưa có hoàn toàn tử vong, có lẽ còn có thể đột nhiên nhảy lên một cái giống như quái vật không ra trước đấy. Cậu chỉ dùng hai tay sờ soạng thân thể quái vật, tìm ra ba đồng cốp được gọi là Rick, cùng với cả một cái túi trống không. Chỉ có một chút như vậy thôi sao? Lumen thất vọng không phải tìm được ít tiền, mà là không phát hiện ra vật phẩm liên quan đến lực lượng siêu phàm. Nếu mà không phải vì cái sau, cậu nhàn rỗi không có việc gì, so người chết ta sống với cả quái vật để làm gì? Nếu không phải bản thân ở trong mơ có đặc thù nhất định, hiện tại cậu đã trở thành thực vật của đối phương rồi. Lumen đứng lên, nhìn về phía cái đầu của quái vật súng săn lăn ở một bên, cầu nguyện thứ mà mình muốn ở nơi nó. Ngay lúc này, cậu thấy mặt ngoài thân thể đầy những vết thương thủng lỗ chỗ của quái vật có những điểm ánh sáng màu đỏ thẫm đi qua. Chúng giống như đom đóm, lấy tư thái không thể ngăn cản, thong thả bay về cùng một chỗ. Lumen hai mắt nhìn thẳng, trong lòng dần dần nổi lên cảm xúc vui mừng. Loại hiện tượng này tuyệt đối có liên quan đến lực lượng siêu phàm. Không bao lâu, ngực quái vật xuất hiện một mảng đỏ thẫm dinh dính. Xung quanh không hề có điểm sáng nào khác phân ra nữa. Lumen thật cẩn thận cúi lưng, đưa tay, nắm lấy sự vật kia. Cái thứ này rất trơn, cần nắm hai lần mới thành công bắt được nó. Để ở trong lòng bàn tay suy nghĩ một hồi. Rất nhẹ, có khuynh hướng cảm xúc cùng với cả co giãn nhất định. Mặt ngoài thì cực kỳ bóng loáng. Cái này đến cùng là thứ gì? Lumen lại nhận ra mình ở trên thần bí học, đặc biệt là phương diện này, trở thành một thằng mù học luôn. Trong khi lẩm bẩm, cậu còn mơ hồ ngửi được sự vật màu đỏ thần kỳ quái kia tản ra mùi máu, mà bản thân của mình lại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Có loại nóng này khó có thể diễn tả bằng lời phát sinh ở trong cơ thể. Trong tích tắc, Lumen muốn cầm lấy rìu chém vào thi thể quái vật kia vài cái để phát tiết cảm xúc thô bạo ở trong lòng. Hoàn hảo. Aura vẫn cường điệu truy tìm lực lượng siêu phàm là một chuyện rất nguy hiểm. Cậu vẫn có dự phòng đối với cả cái này, luôn theo dõi tình huống bản thân. Không vì vui mừng mà thả lòng cảnh giác, đã lập tức phát hiện ra không đúng. Nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của mình sao? Lumen cất sự vật màu đỏ thẫm vào trong cái túi tìm được ở trên người quái vật. Hai bên vừa mất đi tiếp xúc trực tiếp, cậu lập tức tìm trở lại sự bình tĩnh sau tử chiến cùng với cả một chút hưng phấn còn chưa hoàn thành biến nốt. Thân thể của cậu vẫn còn có một chút run rẩy. Quả nhiên, Lumen sau khi hồi phục bình thường vừa vui mừng vừa nói nhỏ một câu. Cậu lập tức buộc chặt cái túi lại, treo nó ở trên lưng. Ngẫm nghĩ, Lumen lại lấy cái túi xuống, nhét nó vào trong cái túi áo giáp kít ra. Như vậy sẽ khó đánh mất hơn, lại cho cậu cảm giác an toàn hơn. Theo việc cởi áo, quyển sách sau lưng Lumen mất đi ràng buộc, bụp một cái rơi xuống đất. Mặt ngoài của nó gồ lên, chỉ thể tách tung tóe. Đây là bài tập sách mà Aura biên soạn cho Lumen, tên là bài tập mô phỏng cuộc thi nhập trường học cao đẳng thống nhất. Bản thân bìa sách thì mềm, nhưng mà khổ sách rất lớn, có thể dùng làm giáp bảo hộ tầng ngoài. Hôm nay, nó ở thời khắc mấu chốt đã cản một kích súng săn cho Lumen. Đương nhiên, cái này cũng không phải là công lao của một mình nó. Lumen nhặt lên sách bài tập này, đi trở lại bên cạnh thi thể quái vật, cười ha ha, nói với con mồi đã chết. Xem đi, tri thức quả thực là sức mạnh đấy. Nói xong câu đó, cậu vốn định quay thân thể, quẳng sách bài tập lên mặt quái vật. Nhưng mà nghĩ đến đây là chị đã tiêu phí không ít tâm huyết biên soạn cho mình, lại luyến tiếc. Cậu trở tay cầm cuốn sách bài tập, dắt vào phía sau lưng, cúi ngồi xuống, kéo xác quái vật đến bên cạnh cạm bẫy, ném nó xuống. Sau đó cậu lại đá cái đầu quái vật rơi xuống. Đơn giản, thanh lý chiến trường một chút. Lumen cố nén đau đớn cùng với cả thân thể đau đớn, cầm cây rìu cùng với cả súng săn đã không còn đạn kia nữa, cái chĩa sẻng của mình, lùi về phía hoang dã. Cậu vừa đi vừa đẩy phía sau, không dám có chút sơ ý. Rốt cuộc, cậu đã xuyên qua hoang dã trở lại nhà của mình, lên lầu 2, vào trong phòng ngủ. Thẳng đến lúc này, Lumen mới chính thức trầm tĩnh lại. Thân thể đau đớn, không khỏe rõ ràng cùng với cả mệt mỏi mãnh liệt đồng thời bùng nổ. Cậu ngồi lên trên giường, nghỉ một hồi lâu mới lấy được sức mạnh của mình. Nhưng mà không vội đi vào giấc ngủ để rời khỏi, mà là cởi quần áo, đặt lại sách, đi đến trước kính toàn thân ở tủ quần áo để kiểm tra thương thế. Cổ của cậu đã sưng lên, bên trong bầm tím hiện ra 5 dấu tay màu máu. Sau lưng cậu thì đã xuất hiện những vết tụ huyết rõ ràng. Về phần chảy ra, vết va chạm thì nhất thời khó có thể tính toán được. Thậm chí có một chút nội thương như Aura nói. Cũng không có biết lần sau tiến vào có thể trực tiếp khôi phục hay không. Lumen nhịn không được hồi tưởng chiến đấu trước đó một lần, đưa ra đánh giá đối với cả biểu hiện của bản thân. Thất bại, nhưng mà kém không xa. Thật ra thì nửa sau đoạn thời gian chiến đấu trước, cậu có thể cho bản thân điểm cao, bởi vì không chỉ lợi dụng được đầy đủ nhược điểm, chỉ số thông minh, không tính quá cao của quái vật, thành công dẫn đường cho nó bước vào cạm bẫy thứ hai. Hơn nữa, nghiêm khắc tuần hoàn theo kế hoạch trước đấy, hoàn mỹ rằng co cùng mục tiêu khá lâu, kéo nó tới trạng thái thương thế sắp hoàn toàn bùng nổ. Duy nhất không được là cậu khuyết thiếu kinh nghiệm, lựa chọn dùng cây chĩa đi đâm quái vật dưới hố sâu, mà không phải là tìm chút tảng đá có năng lực để trực tiếp ném xuống. Đến nửa đoạn chiến đấu sau, vui mừng tiếp cận thắng lợi, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, xem thường đối phương có chỉ số thông minh thấp, suy chút nữa cậu đã bị chết rồi. Biểu hiện như vậy khẳng định thất bại. May mắn là thành công trước đó của cậu đã làm cho quái vật cũng đã đến cực hạn, không thể lập tức giết chết cậu được. Cho cậu hoàn thành minh tưởng, có cơ hội triệu hồi đặc thù. Thẳng thắn mà nói, trước đó Lumen hoàn toàn không nghĩ tới đặc thù lại có tác dụng lớn như vậy, để cho quái vật lâm vào trạng thái sợ hãi không thể tự kiềm chế được, ngay cả bị người công kích cũng không dãy dụa được. Cậu nguyên bản còn lo lắng triệu hồi đặc thù mang đến trạng thái gần chết sẽ để cho kẻ địch thoải mái giải quyết mình. Thật sự đặc thù là đặc thù mà, cũng rất mạnh. Trong khi cảm thán, Lumen đột nhiên sinh ra một ý tưởng. Quái vật trong phế tích này sở dĩ không tiến đến nhà mình, để cho nơi này biến thành khu an toàn, là vì bên trong có tồn tại gì đó càng thêm khủng bố. Ví dụ như chủ nhân thanh âm thần bí mình nghe được khi triệu hồi đặc thù là ai. Nghĩ như vậy thôi, Lumen nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh. Cậu phản ứng theo bản năng, điều tra khắp ngõ ngách trong nhà, tìm ra thứ gì đó khủng bố, nhưng mà rất nhanh đã loại bỏ qua suy nghĩ này. Kẻ mà ngay cả quái vật súng săn cũng không đánh bại được, thì vẫn không cần trêu chọc tới vật khủng bố dọa quái vật súng săn đến không dám phản kháng. Nếu mà trong nhà của cậu có một mảnh tờ giấy hoặc là cái gì đó có bản lĩnh như vậy, vậy không cần đi vạch trần cái mảnh quần lót kia đâu. Tận lực bảo trì trạng thái căn nhà an toàn như hiện tại là tốt nhất. Qua được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Về phần nguy hiểm sau này, chờ sau này lại đến đối mặt. Không, không phải sau này. Là sau khi mình trở thành người phi phàm cùng mạnh đến trình độ nhất định. Lumen đưa ánh mắt về phía cái túi đang cầm ở tay trái. Chẳng sợ để trần nửa thân trên ở trước kính kiểm tra thương thế, cậu cũng không muốn để suối nguồn lực lượng siêu phàm thật vất vả mới có được này rời khỏi tay mình. Trò chơi này nên dùng thế nào đây? Lumen mở túi ra, nhìn đá đỏ thẫm nọ. Nó lẳng lặng nằm ở đáy túi. Hình thể bản thân thì không tính là quá cố định, nhưng mà rõ ràng là không có sinh mệnh lực. Lumen khuyết thiếu tri thức về thần bí học, nhất thời không biết nên trực tiếp ăn hay là cử hành nghi thức dung hợp đám đỏ thẫm này vào mình, hoặc là hiến tế cho tồn tại bí ẩn nào đấy. Hai biện pháp sau là vì cậu xem tạp chí khăn che mặt bí ẩn mới có thể nghĩ ra được. Đổi lại trước kia, cậu chỉ có thể nghĩ ra một từ là ăn thôi. Lumen không vội vã đưa ra quyết định. Tính trước, tìm cô gái thần bí trong quán rượu cũ kia hỏi một chút đã. Cậu cảm giác đối phương hẳn sẽ chỉ điểm cho mình lợi dụng đám đỏ thẫm này thu hoạch được lực lượng siêu phàm như thế nào. Tuy cậu cũng không rõ ràng đối phương vì sao lại nguyện ý làm như vậy, nhưng mà cậu vẫn có trực giác như vậy. Thực sự không được, cậu vẫn có thể tìm chị hỏi đã. Động tác chậm rãi mặc quần áo vào, Lumen mang đám đỏ thẫm cùng với cả toàn bộ tiền kiếm được nhét vào trong túi ở bên sườn. Làm xong tất cả cái này, cậu lên giường đi ngủ. Mỏi mệt mãnh liệt ập tới, chiến thắng đau đớn trên cổ, phía sau lưng cùng với cả không khỏe trong cơ thể làm cho cậu nhanh chóng ngủ đi. Thời điểm Lumen tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã xuyên qua bức màn chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Cậu thong thả ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức thôi, tựa như trong mộng bị người ta hành hung đánh cho một trận vậy. Quả thật bị đánh cho một trận nặng mà. Vết thương trong mơ thực sự phản ứng với cả hiện thực sao? Nhưng mà có yếu đi rõ ràng mà. Lumen thử làm một chút động tác, trừ bỏ cơ thịt hơi đau nhức ra, không cảm thấy có ảnh hưởng gì cả. Điều này làm cho cậu an tâm hơn. Tiếp theo cậu moi móc tất cả những cái thứ trong túi ra. Không có, không có sao? Lumen không thể lấy ra đám đỏ thẫm kia. Điều này làm cho cậu cảm thấy nghiêm trọng rồi đây. Mày co rút lại, không biết nên làm cái gì. Vật phẩm liên quan đến lực lượng siêu phàm, đám đỏ thẫm kia cũng không thể theo cậu ra ngoài hiện thực được. Cái này có chút giống với cả cách nói của cô gái thần bí ở quán rượu cũ không đây? Lumen lấy lại tinh thần, rất nhanh thay quần áo, ra khỏi phòng. Cửa phòng tắm mở rộng, Aura đang soi gương, tập trung đánh răng. Sớm vậy sao? Lumen chào hỏi. Không còn sớm đâu, lại em dậy muộn đấy. Aura mơ hồ, không nói rõ. Ộc ộc ộc, phì. Theo mái tóc vàng tết thành đuôi ngựa huy động, cô phun ra nước súc miệng ở trong. Tiếp theo cô nghiêng đầu, nhìn về phía của Lumen. Tối hôm qua, vụng trộm đi ra ngoài làm chuyện xấu sao hả? Cái con cú mèo kia còn ở bên ngoài, em làm sao mà dám ra ngoài đây? Lumen rất bất bình. Cũng đúng mà. Aura không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển nói. Đợi lát nữa, nhớ lấy 5 phiêu, đi chỗ quản lý hành chính gửi điện báo nha. Lumen gật đầu. Cái này là mấu chốt để cậu cùng với cả Aura thoát khỏi thôn Kho Điền. Cậu cũng không dám quên. Dùng qua bữa sáng, Lumen thẳng đến quảng trường thôn. Địa điểm làm việc là quản lý hành chính ngay ở tòa nhà tầng 2 sau đó. Thời điểm cậu đến thì BS quản lý hành chính còn ở nhà, nhưng mà những nhân viên khác đã bắt đầu một ngày công tác rồi. Gửi chi phí xong, gửi xong điện báo, Lumen xoay người, đi về phía quán rượu cũ. Tuy cô gái thần bí kia lúc này quá nửa còn chưa dậy, nhưng mà cậu nguyện ý đợi cô ta. Ở trên lĩnh vực truy tìm siêu phàm này, cậu đã đợi rất lâu rồi, không ngại đợi thêm một chút nữa. Lumen vào quán rượu cũ. Ngoài ý muốn phát hiện ra cô gái kia đã rời giường, đang ở vị trí cũ dùng bữa sáng. Cô ta lại thay đổi quần áo, váy dài màu nâu cổ lá sen phối với cả cái mũ thiên nga nhung màu sậm đặt ở một bên, khiến cho cô ta giống như là vừa tham gia salon xã hội thượng lưu nào đó vậy. Sớm vậy? Lumen bình phục tâm thái rồi đi qua. Cô gái nọ ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Có một loại khả năng là tôi đã một đêm chưa ngủ đúng không? Có lẽ. Lumen đối với cả loại tình huống này thực ra không xa lạ. Chẳng hạn như deadline tới gần thì chị Aura cũng thường xuyên thức đêm. Cậu chỉ kỳ quái cô gái lai lịch thần bí, mục đích không rõ ràng trước mặt này, vì sao lại đột nhiên nói một câu như vậy. Cậu nhìn bàn ăn của đối phương, phát hiện ra đồ ăn bày ra phân biệt là bánh xốp phèo cùng với cả một vài loại hạt. Một cái bánh xốp nướng trông rất hấp dẫn, một cái bánh mì sừng bò, một tách cà phê đậm cùng với cả một cái bánh lưỡi mèo. Khẩu vị không tệ đấy nha. Bất quá mấy thứ này thực không giống như là Kho Điền có thể cung cấp. Trừ bỏ Aura, có lẽ chỉ có đầu bếp nhà quản lý hành chính kia mới biết làm thôi. Lumen ngồi xuống thuận miệng nói. Đều là món điểm tâm ngọt sao? Cô gái kia gật đầu nói. Món điểm tâm ngọt Antis quả thật không tệ. Hơn nữa chủng loại lại nhiều. Cho dù bữa sáng mỗi ngày đều dùng một ít thì có thể dùng một tháng không ăn lại đâu. Nói xong cô cắn miếng bánh lưỡi mèo, hơi khép mắt cảm thụ chốc lát rồi nói. Đây mới là một trong những ý nghĩa của lữ hành đấy. Cô không phải người Antis sao? Lumen nhân cơ hội hỏi. Cô gái kia cười cười. Tôi đến từ Ruen, nhưng mà với thế cục hiện tại mà nói, cái này cũng chẳng quan trọng. Là Ruen trừ bỏ máy móc hơi nước sao? Xí nghiệp nhà xưởng, lượng lớn quân đội, chỉ có thể ghế bành, sốt bạc hà, cá trên khoai tây cùng với cả bia ủ quả rắn đỏ là có thể tính đặc sản kia hả? Lumen thân là người Entit thuần khiết, đã nghĩ tới những lời mà mọi người bình thường cười nhạo vương quốc Ruen kia. Cậu một tiếng rồi chuyển chủ đề nói. Tôi đã giải quyết quái vật lưng mang súng săn rồi. Cô gái kia uống ngụm cà phê, khá là bình thản khen. Không tệ đấy. Không biết vì sao Lumen luôn cảm thấy trong ánh mắt của đối phương mang theo cảm xúc kỳ quái nào đấy. Trong vài lần trước trao đổi, cậu thật ra thì cũng có một cảm giác cùng loại, cho rằng đối phương ngoài đang trêu đùa mình thì có dấu hiệu giấu giếm cảm xúc nào đấy, chỉ là mình không phân biệt được nó đến cùng là đại biểu cho cái gì thôi. Cậu tiếp tục nói. Tôi từ trên người quái vật kia lấy được một đám sự vật màu đỏ thẫm không bình thường, cầm nó sẽ làm cho tôi trở nên nóng nảy, tràn ngập sự thù địch. Tôi cho rằng thứ này khẳng định liên quan đến năng lực siêu phàm, nhưng mà nó cũng không có đi theo tôi đến hiện thực được. Cô gái nọ cười cười. Nhiều lần ra vào như vậy, cậu chẳng lẽ không có nhận thấy sao? Trừ trạng thái bản thân của cậu ra, thứ khác đều không có thể mang ra ngoài được. Cô không phải nói là ngoại trừ sự vật siêu phàm sao? Lumen còn chưa dứt lời đã ngừng lại. Cậu nghĩ tới hiện tại, thân thể đang đau nhức, nghĩ tới bị thương ở trong mơ, nghĩ tới ký ức tương ứng cũng không bởi vì trở lại hiện thực mà mất đi. Suy tư một hồi, cậu cân nhắc nói. Ý của cô là thông qua sự vật màu đỏ thẫm nọ có được lực lượng siêu phàm, sau khi làm cho bản thân biến thành người phi phàm rồi thì trạng thái không giống với cả người thường đó là có thể đưa vào hiện thực sao? Coi như cậu thông minh đi. Cô gái kia cũng chẳng gật đầu, đang dùng bánh soft fail. Nhưng mà lực lượng tương ứng có bởi vậy mà yếu đi không? Lumen nhíu mày truy hỏi. Tôi bị thương ở trong mơ, ra đến hiện thực thì đều nhẹ hơn rất nhiều. Trạng thái thay đổi do đặc tính phi phàm mang đến sẽ không đâu. Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lumen nói. Đây là vì sao tôi nói ngoại trừ sự vật siêu phàm. Đặc tính phi phàm sao? Lumen lẩm bẩm danh từ. Cậu nghĩ tới người phi phàm mà chị nói. Có được đặc tính phi phàm là có thể trở thành người phi phàm. Lumen đại khái có chút đã rõ ràng rồi. Mà căn cứ cô gái trước màn giải thích, cậu đã tiến một bước suy đoán đối với cả đặc thù trong cảnh mơ. Mảng phế tích nọ thực ra là tồn tại chân thật hoặc nguyên bản ở nơi nào đó trong hiện thực. Sao lại rơi vào chỗ sâu trong giấc mơ của nhân vật lớn nào đấy? Cho nên luôn luôn phát triển tự nhiên. Mà giấc mơ của mình trên bản chất là một cái thông đạo đặc thù. Thông đạo đặc thù chịu ảnh hưởng từ phù hiệu trên ngực mà sinh ra, kết nối với cả mảng phế tích nọ. Dựa theo suy đoán này, nhà của mình xuất hiện ở nơi đó tương đương với cả một dấu hiệu mà mình lưu lại ở trong mơ, là ánh xạ của nơi mà trong tiềm thức bản thân cho rằng an toàn nhất. Bởi vậy, nó mới có thể không giống với cả hoang dã xung quanh cùng mảng phế tích kia, tựa như ở thế giới khác nhau vậy. Đám quái vật không thể tiến vào là vì quả thật không vào được. Chúng nó ở trong phế tích chân thật, mà nhà của mình là kết quả giữa mộng cảnh giao dung với cả hiện thực. Người không có được dấu hiệu đặc thù là không có cách nào xuyên qua được vách tường tương ứng. Dấu hiệu đặc thù nó chỉ có tác dụng với cả bản thân mình thôi. Trạng thái mà bản thân mình có được sẽ ghi lại, mang về hiện thực. Mà loại thời điểm này, nhân tố không liên quan đến siêu phàm sẽ xuất hiện suy giảm. Liên quan đến thì không thay đổi, tử vong cũng hẳn là như vậy. Nếu mà quả thật là như vậy, vậy căn nhà trong mơ hẳn không có tồn tại khủng bố nào cả. Nhưng mà lai lịch phù hiệu ở ngực, ngọn nguồn thanh âm đáng sợ kia đều tượng trưng cho khủng bố nào đó sao? Lumen lặng lẽ hồi lâu. Cô gái đối diện thì thản nhiên dùng bữa sáng, tuyệt không để ý. Phục hồi tinh thần, Lumen mở miệng hỏi. Vậy sử dụng sự vật màu đỏ thẫm kia như thế nào đây? Nó chính là đặc tính phi phàm mà ngài nói sao? Thời khắc mấu chốt, cậu nhịn không được dùng từ ngài để xưng hô. Cô gái kia buông ly cà phê trong tay, nhìn cậu một cái. Tôi có thể cho cậu một phần phối phương ma dược. Cậu chiếu theo đó làm là được. Khẳng khái tặng cho mình sao? Lumen có chút bất an. Cô vì sao lại giúp tôi như vậy? Cô gái nọ cười một tiếng rồi nói. Nếu mà tôi nói là vận mệnh sắp xếp, cậu có tin không? Không tin. Lumen theo bản năng hồi đáp ở trong lòng của mình. Dị thường ở trong thôn, áp lực của bão táp sắp xảy ra. Khát vọng đối với cả lực lượng siêu phàm làm cho cậu áp chế bất an trong lòng, trầm giọng nói. Tôi tin. Một khi cơ hội xuất hiện, phải vô cùng quyết đoán mà thử, nắm chắc hết sức, không thể có chút nào do dự được, không thể lo trước lo sau được. Cô gái kia nở nụ cười. Cái loại cảm xúc nói không rõ ở trong mắt mà Lumen cảm nhận được tựa như càng đậm hơn một chút. Cô từ trong túi sách màu đen lấy ra một xấp giấy ghi chép cùng với cả một cây bút máy bụng tròn bằng bạc, soạt soạt viết ra. Rất nhanh cô ngừng bút máy trong tay, xé tờ giấy ghi chép ở trên cùng xuống đưa cho Lumen. Lumen nhanh tiếp nhận, lập tức xem. Phối phương ma dược thợ săn. Tài liệu: một phần đặc tính phi phàm thợ săn. Tài liệu phụ trợ: 80ml rượu vang đỏ, một đóa rẻ đỏ, có thể là tiêu bản, cũng có thể là thay thành 10 giọt tinh dầu tương ứng, 5g bột phấn lá bạch dương, 10g húng quế. Phương pháp sử dụng: trực tiếp uống cạn. Lumen ghi nhớ kỹ nội dung vào trong đầu, sau đó gấp lại tờ giấy ghi chép, đặt nó vào trong túi áo bên sườn của áo jacket màu nâu. Làm xong tất cả cái này, cậu mới tò mò hỏi. Thợ săn là có ý gì? Thợ săn trên ý nghĩa phi phàm đấy. Nó là tên danh sách tương ứng. Cô gái kia lại nhấp một ngụm cà phê. Tôi biết cậu không hiểu biết gì đối với cả thần bí học, giảng cho cậu một ít đơn giản như vậy. Lực lượng siêu phàm thông thường ở trên thế giới chúng ta tổng cộng phân ra thành 22 con đường. Thông qua thu hoạch tài liệu ẩn chứa đặc tính phi phàm tương ứng, điều phối ma dược mà có được. Mà mỗi một con đường tổng cộng có 10 danh sách. Từ danh sách 9 đến danh sách 0. Con số càng nhỏ, cấp bậc càng cao, năng lực càng mạnh. Đặc tính phi phàm mà cậu có được thuộc về con đường linh mục đỏ, chỉ có thể dùng để điều phối danh sách 9 thợ săn đối ứng thôi. Lumen nghe cực kỳ chuyên chú, thốt ra nói. Vậy aura trị của tôi thuộc về danh sách mấy con đường nào? Cô ấy là Vu Sư, danh sách 7, con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Cô gái kia không để ý cho lắm hồi đáp. Chị không nói thì mình làm sao mà biết được? Aura đã danh sách 7 rồi sao? Cũng đúng thôi. Chị có được lực lượng siêu phàm đã nhiều năm như vậy. Mình sau khi dùng ma dược cùng với cả danh sách 9 kém chị quá nhiều. Chỉ hy vọng sau khi thoát khỏi kho điền thì không liên lụy tới chị thôi. Lumen nhịn không được hỏi. Có thể trực tiếp uống ma dược danh sách cao không? Hoặc là hôm nay uống danh sách 9, ngày mai liền uống danh sách 8 ấy? Trên lý luận là có thể. Cô gái kia sau khi thấy Lumen lộ ra vẻ mặt vui sướng mới bổ sung. Nhưng mà người làm như vậy tuyệt đại bộ phận đều biến thành người chết hoặc là quái vật. 10 triệu người cũng chưa chắc đã có một người thành công đâu. Biến thành quái vật sao? Lumen trong lòng cả kinh. Cô gái kia cười ha hả nói. Chị của cậu không nói cho cậu biết là con đường siêu phàm này rất nguy hiểm sao? Sau khi uống ma dược, nếu mà không khống chế được sức mạnh của nó, hoặc thân thể sụp đổ mà tử vong, hoặc dị biến thành quái vật, cậu cảm thấy thứ mà cậu gặp kia vì sao lại là hình người đây? Khó trách. Lumen rốt cục rõ ràng đã hiểu chị nói nguy hiểm là cái gì, nhưng mà cậu nguyện ý đi đối mặt. Không có biện pháp hạ xuống loại nguy hiểm này sao? Cậu mở miệng hỏi. Cô gái nọ nhìn cậu 2 giây rồi nói. Có, ý chí kiên định, trạng thái thân thể tốt, vận may không quá thấp. Về phần cái khác, giờ cậu còn chưa cần thiết biết đâu, bởi vì cậu mới chỉ là có phần ma dược đầu tiên thôi. Trạng thái thân thể tốt sao? Lumen vốn tính trở về là uống ma dược ngay, chợt nhíu mày. Cậu ở trong mơ, còn đang ở trạng thái thương thế không nhỉ? Cô gái đối diện nhẹ nhàng gật đầu nói. Không cần sốt ruột đâu, đợi tối buổi tối đi, đợi cho đau nhức của thân thể cơ bản dịu đi, lại đi vào trong mộng. Hả? Lumen có chút suy nghĩ rồi hỏi. Chỉ cần thân thể của tôi ở hiện thực, thương thế trong mơ cũng sẽ hoàn toàn khôi phục sao? Phải biết rằng thân thể của cậu ở trong hiện thực chỉ có một chút đau nhức thôi, hoàn toàn không cùng với cả mức thương thế ở trong mơ. Đúng rồi. Cô gái nọ khẳng định suy đoán của Lumen. Cô nói tiếp. Về ma dược, con đường của thần, còn có rất nhiều thưởng thức kiến thức khác nữa. Chờ cậu uống xong ma dược rồi, thành thợ săn rồi, tôi lại nói với cậu biết. Con đường của thần? Lumen nghi hoặc nói. Vì sao giờ không nói luôn đi? Cô gái nọ nở một nụ cười rồi nói. Cậu nếu uống ma dược xong thì chết đi, hoặc biến thành quái vật. Tôi giờ nói nhiều như vậy cũng phải là lãng phí thời gian đúng không? Lumen thì không còn lời nào để nói cả. Cậu đứng lên, cáo từ rời khỏi. Trước khi rời đi, cậu lại hỏi một câu. Cô có biết trong thôn tồn tại dị thường gì không? Cô gái nọ đang ăn bánh mì sừng trâu, một lát sau mới nói với cả Lumen. Có biết. Cô ta quả nhiên biết. Lumen trong lòng vui sướng, cân nhắc ngôn ngữ hỏi. Tôi có thể trả giá nhất định để mời ngài hỗ trợ giải quyết vấn đề trong thôn co điền không? Cậu lại đổi sang dùng kính ngữ ngài. À, cậu thấy, cô gái thần bí này tuyệt đối mạnh hơn 3 người ly kia. Hơn nữa là mạnh hơn nhiều. Nếu mà cô ta nguyện ý cung cấp trợ giúp, vậy vấn đề ở thôn co điền này sẽ không phải là vấn đề nữa. Mà cùng chị cũng không cần mạo hiểm trốn đi. Vấn đề duy nhất là trả giá tương ứng, mình vị tất có thể trả được sao? Về phần đối phương sẽ đáp ứng hay không, Lumen hoàn toàn không chắc chắn, thậm chí có thể nói là ôm thái độ cực kỳ bi quan. Cậu cảm thấy ở tình thế hiện tại thì chỉ có thể thử một lần thôi. Cho dù bị cự tuyệt cũng chỉ tồn tại một chút mặt mũi mà thôi, mà cậu lại không cần tới mặt mũi này. Cô gái kia nghiêng đầu nhìn về phía Lumen, giọng điệu bình thản nói. Tôi quả thật có thể giải quyết vấn đề nơi này, nhưng mà trả giá tương ứng là toàn bộ sẽ bị hủy diệt, bao gồm cả cậu. Muốn thu được một kết quả tốt nhất, chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi. Vấn đề nghiêm trọng như vậy sao? Lumen đồng tử chợt phóng đại, muốn thấy rõ ràng chi tiết vẻ mặt của đối phương, xem cô có phải đang nói đùa hay không. Cô gái này cự tuyệt cung cấp trợ giúp, cậu cũng không bất ngờ chút nào cả, cũng không cảm thấy mất mát. Cậu khiếp sợ là vấn đề ở thôn Co Điền này ở trong miệng của đối phương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều lần so với cả mình dự đoán, thậm chí khả năng làm cho toàn bộ thôn dân bị hủy diệt. Nếu mà cô ta có thể giải quyết, vậy vì sao toàn bộ thôn đều phải chết đây? Mà người bình thường cùng với cả người phi phàm không quá mạnh lại có thể tranh thủ được kết quả tốt hơn. Lumen vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Cậu quyết định ngày mai nếu còn chưa nhận được điện trả lời của tiểu thuyết báo tuần thì sẽ thúc giục chị lập tức rời khỏi thôn Co Điền này. Cho dù sẽ phải phiêu lưu rất lớn cũng không thể trì hoãn được. Đến cùng là vấn đề gì vậy? Lumen vốn không để ý tới thể diện nữa nên tiếp tục truy hỏi. Cô gái kia cười cười. Tôi nói cùng cậu điều tra ra, kết quả sẽ hoàn toàn không giống nhau đâu. Lumen theo bản năng muốn mắng người. Cậu thực không thích cái loại hành vi nói chuyện chỉ nói nửa vời như vậy. Không biết tại sao cậu thấy loại cảm xúc kỳ quái trong mắt đối phương lại rõ ràng thêm một chút. Được rồi. Lumen suy nghĩ một chút rồi chuyển hỏi. Cô có biết phu nhân Paulis không? Bà ta là vu sư hả? Người phi phàm phải không? Cũng tính là vậy đi. Cô gái nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm. Quả thật là như vậy. Lumen tiến một bước hỏi. Con đường gì? Danh sách nào? Giây tiếp theo, cậu thấy cô gái kia vẻ mặt nghiêm túc một chút. Không phải con đường bình thường. Cái gì gọi là không phải con đường bình thường? Lumen truy hỏi. Cô gái cười cười nói. Về sau cậu sẽ biết thôi. Tôi muốn biết ngay bây giờ. Lumen cố gắng khống chế vẻ mặt của mình. Vốn cậu đã đứng lên đang muốn rời đi rồi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề thực mấu chốt. Cô này, tài liệu phụ trợ kia làm thế nào để đưa vào trong mơ được? Lấy trạng thái phế tích trong mơ, mình nhiều lắm là có thể lấy được rượu vang đỏ cùng với cả húng quế từ trong nhà thôi. Loại hương liệu này đa số gia đình đều có. Hoa rẻ đỏ cùng với cả bạch dương thì cần phải tìm kiếm ở trong hiện thực. Tuy hai cái này cũng không khó tìm, Lumen thậm chí đã nghĩ ra nơi để đi mượn rồi, nhưng mà lấy được thì cũng không thể dùng được, căn bản là không mang vào trong giấc mơ được. Cô gái mỉm cười nói, tôi lại cung cấp miễn phí một cái trợ giúp nho nhỏ vậy. Cậu tìm tài liệu này ở trong hiện thực, trước khi đi ngủ thì đặt ở trên bàn trong phòng ngủ, tôi giúp cậu đưa vào trong mộng vậy. Cô ta có thể đưa mấy thứ đó vào trong giấc mộng của mình sao? Lumen đầu tiên là cả kinh, sau đó nhẹ nhàng thở ra vì vấn đề khó đã được giải quyết rồi. Cậu không ngờ trong giấc mơ bản thân cho rằng cực kỳ đặc thù như vậy mà có người thứ hai có thể tiến vào sao? Nghĩ đến nguồn gốc đặc thù của phế tích trong mơ. Giấc mơ của mình có khả năng là từ phù hiệu kỳ dị trước ngực. Cậu hoài nghi cô gái trước mặt tồn tại liên hệ nhất định với cả phù hiệu này. Hoặc thanh âm khủng bố quỷ dị kia. Rời quán rượu cũ, Lumen tính lập tức đi sưu tập hoa rẻ đỏ cùng với cả lá bạch dương. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Ryan, Lee cùng với cả Valentine đi ra từ con đường nhỏ thông qua cửa sau quán rượu, vẫn mặc quần áo hệt như trước đây. Lumen trong lòng chợt động, cười đi qua đó. Buổi sáng tốt lành, những cái bắp cải của tôi. Lee nghiêng đầu đi, cười nói trong thanh âm đinh hương. Cậu cũng dậy sớm thật đấy. Lumen lúc này giả bộ ra dáng lén lút, nhìn trái nhìn phải vài lần mới đè giọng xuống nói. Ngày hôm qua tôi phát hiện một chút dị thường đấy. Ryan vẻ mặt nghiêm lại, phân biệt liếc mắt nhìn một cái với cả Valentine và Lee rồi nói. Là cái gì? Lumen hơi lộ ra lo lắng rồi nói. Tôi hoài nghi Naroka tử vong không phải là chết bình thường đâu. Là người mà mấy người hôm qua tham dự tang lễ đấy. Ryan đưa vẻ mặt cổ vũ tiếp tục nói đi. Lumen thở hắt ra nói. Tôi không phải đã nói cho mọi người về phong tục tang lễ của địa khu Dalega này đúng không? Sau đó khi mọi người đến nghĩa trang rồi, Poi Pensi đã vào nhà của Naroka mà chủ nhân không phản đối gì cả. Cái này không phải đang phá hoại ảnh hưởng trong sao nhà bọn họ sao? Mang đi vận tốt tương ứng hả? Khẳng định là có vấn đề rồi. Poi Pensi là anh em của mục sư. Ryan suy nghĩ vài giây, chuyển hỏi. Lumen thì gật đầu liên tục. Nghĩ đến dị thường của đám người mục sư, nghĩ đến mình cùng chị sắp rời khỏi thôn Co Điền này, không cần lo lắng đến khả năng diệt khẩu cùng trả đũa nữa. Hắn nói thẳng. Mục sư kia cũng chẳng phải người tốt đâu. Vì sao lại nói như vậy? Ly mỉm cười hỏi. Cô tuyệt không bất ngờ đối với cả việc Lumen chỉ trích mục sư như vậy. Lumen thì không khách khí, mang chuyện trước đây có thôn dân nào đó đi Dalege mật báo, sau đó mất tích nói một cách đều đặn, trọng điểm đặt ở lên án đối với cả mục sư. Cậu cuối cùng nói, tôi thực sự hoài nghi ông ta có phải là nhân viên thần chức của giáo hội hay không đấy. Có một lần bởi vì tôi kể chuyện quá chân thật, khiến cho người nào đó không thích, đành phải lâm thời trốn ở trong giáo đường. Khi tôi sắp ngủ quên ở sau thánh đàn, thì mục sư dẫn theo phu nhân Paulis đi vào. Hai người bọn họ ở dưới thần linh, nhìn chăm chú mà làm chuyện ấy đấy, dơ bẩn thật. Sau khi quan hệ xong, mục sư còn cảm khái nói với cả phu nhân Paulis, đàn ông vì sao không thể cưới chị em của mình? Những lời này làm cho phu nhân Paulis không thể tiếp tục được, cho rằng đó là cực kỳ tội lỗi, bảo mục sư nhanh sám hối đi. Mục sư lại nói, rất nhiều gia đình không tệ bởi vì con gái đám cưới, con khác đi ra ngoài lập gia đình, tổn thất lượng lớn tài sản, cuối cùng gia cảnh suy bại đi xuống. Nếu mà đứa con có thể lấy chị em của hắn, mấy vấn đề này sẽ không còn là vấn đề nữa. Thật đáng tiếc, pháp luật cùng đạo đức không cho phép. Nghe đến đấy, Valentin lạnh lùng sắc mặt phát xanh nói, hắn đến cùng là người hầu của thần hay là người hầu của quỷ vậy? Ryan thì giống như đang suy nghĩ gật đầu nói, khó trách Paul Pensy kết hôn nhiều năm như vậy, cũng chưa cho phép một mình thành lập gia thất. Lee đưa mắt với cả Lumen, nhẹ giọng cười nói, cậu quả nhiên trước đó đã biết phu nhân Paulis vụng trộm cùng mục sư, ngày đó là muốn lợi dụng chúng tôi đúng không? Lumen đầu tiên là cười xấu hổ, chợt vẻ mặt chính nghĩa nói, làm tín đồ của mặt trời vĩnh hằng, ta không thể chịu được người như vậy đứng ở trong giáo đường. Valentin lạnh lùng kia sắc mặt dịu xuống, gật đầu khen ngợi nói, thôn Cordia nếu mà thêm vài người giống như cậu thì tốt rồi. Thêm vài người giống mình sao? Lumen không dám tưởng tượng ở loại tình huống này, thôn Cordia sẽ biến thành bộ dáng gì đây? Cậu lại bổ sung nói, lần đó tôi còn nghe thấy mục sư nói với cả phu nhân Paulis, hắn đang mưu tính một chuyện, khả năng sẽ bị người của tòa án nhắm vào, bảo phu nhân Paulis cẩn thận một chút, không được để lộ ra. Ryan vẻ mặt theo đó trở nên chăm chú, có biết là chuyện gì không? Không biết. Lumen cũng không đi biên soạn được. Nói đến trình độ này là được rồi, nói thêm nữa thì vấn đề không chừng sẽ hoàn toàn bạo phát trong đêm nay, cậu cũng không kịp trở thành người phi phàm mất. Sau khi cáo biệt ba người sứ khác này, Lumen bỏ không ít thời gian để sưu tập hoa rẻ đỏ cùng với cả lá bạch dương. Tới gần giữa trưa, cậu đến quảng trường, đi tới trước kiến trúc hai tầng quản lý hành chính xử lý công vụ. Lúc này tuyệt đại bộ phận thôn dân đã tụ tập ở đây, chờ chọn ra tinh linh mùa xuân. Ngày mai là đã bắt đầu bộ phận hoạt động lễ mừng mùa chay rồi. Lumen tìm được đám người Raymond, Ava, chen đi qua. Ava, có trong danh sách không vậy? Cậu mở miệng hỏi. Ava thì không nói gì, tâm tình rõ ràng rất không vui. Raymond lắc đầu. Không biết nữa. Khẳng định là có Ava mà. Phụ nữ trong thôn còn chưa kết hôn thì trừ chị của cậu ra, thì cô ấy là xinh đẹp nhất rồi. Mà chị của cậu tuổi lại không phù hợp nữa. Guillaume Berry đứng ở bên cạnh xem mồm nói vào. Tên này là nhóc Guillaume trong miệng đám người Lumen, là một trong đám bạn vẫn thường xuyên chơi với nhau, mọc một đầu tóc nâu hơi xoăn, trên mặt thì có tàn nhang rõ ràng, mắt màu lam bởi vì không đủ lớn nên giống như là luôn híp lại vậy. Azema, em họ của Ava, cũng ở trong này. Ngoại hình của cô ta thì nhỏ hơn, cũng bình thường hơn Ava một chút. Lúc này cô ta không có gì để nói cả. Lumen lý giải tâm tình của cô ta, bởi vì cô ta cũng muốn làm tinh linh mùa xuân. Ở địa khu Dalige này, được chọn làm tinh linh mùa xuân không chỉ làm mọi người tán thành đối với cả dung mạo, phẩm tính, mà còn sẽ có một chút lợi ích ẩn bên trong. Nghe thấy nhóc Guillaume nói như vậy, Lumen cười nói, nếu mà không có chờ quản lý hành chính đọc xong danh sách, tôi sẽ lớn tiếng hô, tôi chọn Ava. Ava nhất thời có chút xấu hổ. Không cần. Cái này thật ra là lưu trình bình thường thôi. Sau khi viên quản lý hành chính đọc xong danh sách lựa chọn tinh linh mùa xuân, nhóm thôn dân Nếu mà có sự lựa chọn của riêng mình thì có thể hô lên ngay tại chỗ, gia nhập hàng ngũ bỏ phiếu. Chẳng qua người da mặt đủ dày nguyện ý làm như vậy thì cũng chẳng có mấy đâu. Lumen là một trong số mặt dày. Cậu cực kỳ thản nhiên đối với cái này thôi. Dù sao mất mặt là Ava cũng chẳng phải mình. Không bao lâu, cửa sổ lầu 2 mở ra, viên quản lý hành chính BS xuất hiện ở đấy. Nhìn bề ngoài, ông ta dễ coi hơn nhiều so với cả mục sư. Mái tóc nâu chỉnh tề được vuốt bột, ôm lấy đôi mắt lam viền đen nhạt, mũi thẳng, môi mỏng. Hai chòm râu tỉa không tệ, làm cho ông ta khá là dễ coi. Mà áo khoác flannel với hai hàng khuy đã thể hiện ra địa vị của ông ta. BS nhìn xuống mọi người vài giây. Các cô gái, các quý ngài, đã đến giờ rồi. Người đến muộn sẽ không có quyền lại bỏ phiếu. Tiếp theo, tôi tuyên đọc danh sách lựa chọn tinh linh mùa xuân. Ava Lazy! Nghe đến đó, Ava rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Không có gì ngoài ý muốn. Ở trong nhấc tay bỏ phiếu, cô được quá 80% thôn dân tán thành. Sau khi đầu phiếu kết thúc, Lumen không cùng đám bạn đi chúc mừng, lấy cớ trong nhà có việc, trực tiếp rời khỏi quảng trường. Cậu mới vừa về nhà đã hỏi chị: có điện trả lời chưa? Nếu mà có điện trả lời, điện báo viên sẽ đưa đến trong nhà, thuận tiện lấy một chút phí. Còn chưa có, Aura lắc lắc đầu. Cô chuyển nói: gần đây mạch nước ngầm mãnh liệt, em không thể có chút thả lỏng ở trong luyện tập võ thuật chiến đấu đâu. Ở chiều nay chị sẽ tập luyện với em. Lumen đang mang một thân đau nhức, nghe vậy thì hơi than khổ. Bỗng nhiên cậu trong lòng khẽ động, có ý vẻ mặt đau khổ nói: không biết có phải gần đây luyện quá gấp không nữa, hôm nay cả người của em đau nhức lắm. Aura à, chị bóp giúp em một chút được không? Chị là chuyên nghiệp đấy. Cũng được, Aura nhẹ nhàng gật đầu. Đến buổi tối, được chị massage cùng với cả nghỉ ngơi đầy đủ đã giúp cho thân thể của Lumen cơ bản hồi phục. Trước khi ngủ, cậu đặt 3 đoá hoa rẻ đỏ cùng với cả bột lá bạch dương chứa ở trong một cái chai ở trên bàn trước cửa sổ. Liếc nhìn chúng thật sâu một cái, Lumen vừa chờ mong vừa có chút khẩn trương chui vào ổ chăn. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate ủng hộ chi phí duy trì kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.